Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 427, Lạc Vũ Hy. Góc truyện audio.com. Nổ vang thanh âm cùng chói mắt pháp thuật tại thời khắc này điên cuồng bộc phát. Rất nhiều bình thường khó gặp cường đại chiêu thức tại một đám thiên tài trên tay thỉnh thoảng dùng ra. Nhưng những cái kia thế lực nhỏ đệ tử khiếp sợ không thôi. Lâm Xuyên trong tay nắm một đoạn sâm bạch xương cánh tay. Xuyên thẳng qua tại mọi người chính giữa. Cùng càng ngày càng nhiều tống gia đệ tử. Còn có một chút không rõ thân phận người chiến đấu cùng một chỗ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, Lâm Xuyên xương cánh tay giá trụ một thanh đâm tới trường kiếm. Sau một khắc, Lâm Xuyên trở tay một cái bát quái trưởng. Nháy mắt đem cái kia tống gia đệ tử đập bay đi ra ngoài. Làm tổn thương ta người của tống gia. Người muốn chết, Tống Minh Viễn nhìn thấy một tên đệ tử bị Lâm Xuyên trọng thương. Sắc mặt âm lãnh giết tới đây. Trên tay trường kiếm kiếm quang phóng đại, bay thẳng đến Lâm Xuyên chém đi qua. Tiên pháp, bát quái không trường, dung độn, thuật nóng chảy, Byakugan trông được đến sau lưng trước mắt sát cơ Tống Minh Viễn. Lâm Xuyên thân ảnh đột nhiên chuyển qua, một tay thi triển bát quái không trường, một tay bấm niệm pháp quyết thi triển dung độn. Phốc phốc, kiếm quang còn chưa tới gần, liền bị thuật nóng chảy ngăn lại. Khói trắng bay lên, nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, mà bát quái không trưởng trong cùng một lúc đã gào thét lên ấn hướng về phía Tống Minh Viễn ngực. Bành, Tống Minh Viễn tại thời khắc nguy cơ vắt ngang kiếm đón đỡ. Chặn Lâm Xuyên bát quái không trưởng, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trực tiếp phi mà ra, trên ngực xuất hiện một cái màu từ kim thủ ấn lõm. Dĩ nhiên là bị Lâm Xuyên một trưởng trực tiếp bị thương nặng. Cái này, làm sao có thể, hắn không phải chỉ có trúc cơ đại viên mãn sao? Kém một cái đại cảnh giới. Công kích của hắn như thế nào biết khủng bố như vậy? Tống Minh Viễn trong lòng kinh hãi tột đỉnh, Lâm Xuyên thanh danh hắn không phải là không có nghe qua. Nhưng đó là tại hơn nửa năm trước kia. Khi đó Lâm gia thi đấu trong Lâm Xuyên tuy nhiên quét ngang đối thủ. Nhưng đối mặt mạnh nhất chi nhân thì ra là trúc cơ đại viên mãn Lâm Thần cùng Lâm Thân. Lúc này đã qua này bao lâu? Rất lớn một nhóm người thực lực đều tăng lên tới kim đan kỳ. Hắn cho rằng Lâm Xuyên trúc cơ đại viên mãn tu vi đã lạc hậu. Lại không nghĩ rằng vậy mà đánh giá thấp nhiều như vậy. Thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Cách đó không xa, Huyết Linh Tông Huyết Linh công tử nhìn thoáng qua Lâm Xuyên. Trong lòng ngưng trọng nói ra, hắn trước đang cùng Nghiêm Dương Thu thời điểm chiến đấu, cố ý ra tay thăm dò Lâm Xuyên một chút, lại không nghĩ rằng bị người sau sớm phát hiện, hơn nữa một chiêu liền tan rã hắn đâu huyết sát quang. Nhưng hắn quả thực lắp bắp kinh hãi, giờ phút này lại chứng kiến Lâm Xuyên một trưởng vỗ phi Tống Minh Viễn. Trong lòng đối với Lâm Xuyên dự tính lại là đề cao một thành. Trực tiếp cùng khó đối phó nhất cái kia một loại người đặt ở cùng một chỗ. Một trưởng vỗ phi Tống Minh Viễn sau, Lâm Xuyên chẳng muốn có lý hắn. Đúng lúc này đuổi giết không có chút ý nghĩa nào. Hắn nếu muốn giết người, tiên phủ mới là tốt nhất thời điểm. Cho nên hắn trực tiếp xoay người đi cùng những người khác chiến đấu đi. Trận này nhìn như hỗn loạn chiến cuộc. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì chém giết mà tồn tại đấy. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thế lực khắp nơi đều ở chỗ này, trong gia tộc lão tổ mặc dù không có đích thân tới hiện trường. Nhưng tuyệt đối đều chú ý nơi này biến hóa, một khi có cái gì không đúng, xuất thủ cứu người là khẳng định, cho nên bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua có thể ở tại đây giết đối thủ. Hết thảy tất cả vì cái gì đều là thăm dò mà thôi. Một đám thiên tài trong lòng đều tinh tường, tiên phủ bên trong trận pháp đã hạn chế tiến vào chi nhân tu vi. Cho nên lúc này đây Quang Minh Thần Tông tiên phủ tất nhiên là chính bọn hắn là chủ lực. Tại tăng thêm trong tộc một ít kim đan kỳ trưởng lão chấp sự hậu kỳ tiến vào. Cho nên sớm nắm giữ đối thủ trong khoảng thời gian này tiến bộ cùng cụ thể thực lực. Đối với tiến vào tiên phủ về sau hành động sẽ có trợ giúp rất lớn. Đây chính là vì cái gì nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế muốn đem Lâm Xuyên bọn người kéo vào hỗn chiến nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều người đối với cái này tân tấn Lâm gia Bách Linh Tử trong lòng còn có nghi hoặc. Biết rõ hắn rất mạnh, nhưng là cụ thể mạnh tại đó, mạnh bao nhiêu, phải hay là không đã bị tiến vào kim đan kỳ mọi người bỏ lại đằng sau. Bọn hắn đều không được biết, bởi vậy đem hắn kéo vào hỗn chiến là tốt nhất thăm dò phương pháp. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lâm Xuyên đối với những cái kia muốn thăm dò người của hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Pháp thuật cùng bát quái trưởng thỉnh thoảng oanh ra, rất nhanh liền trở thành trong tràng chói mắt nhất tồn tại. Bởi vì toàn bộ trong cuộc chiến, trừ hắn ra, tu vi thấp nhất đều là giả đan cảnh giới, cao một chút phần lớn đều là kim đan sơ kỳ rồi. Thậm chí còn có kim đan trung kỳ truyền nhân. Lâm Xuyên trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi tại đây một số người trong mắt quả thực liền cùng tiểu hài tử. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đều phát hiện đứa trẻ này cùng với khác tiểu hài tử không đồng dạng. Kỳ thật thực lực chi khủng bố không thua kém một chút nào kim đan sơ kỳ truyền nhân. Thậm chí mà ngay cả kim đan trung kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn cả. Điều này thực chấn kinh rồi rất nhiều người. Cũng liền tại mọi người hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt. Cuốn vào người càng đến càng nhiều thời điểm, một đạo xanh thẳm dòng sông đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ xa mà đến gần, rầm rầm nước chảy khuấy động lên bàng bạc linh khí, khuấy động chung quanh khí tức, một cái có được tóc dài màu băng lam nữ tử theo trong nước sông chậm rãi đi ra. Thẳng đến chiến cuộc địa phương hạch tâm mà đi. Đáng chết, cái đàn bà này lúc nào đột phá kim đan trung kỳ. Huyết Linh công tử khi nhìn đến người tới nháy mắt, sắc mặt đột biến, không để ý Nghiêm Dương Thu chiêu thức, nhanh chóng lùi lại, toàn thân huyết quang chỉ một thoáng điên cuồng lan tràn ra. Bọc lấy thân ảnh của hắn không muốn mạng hướng ra ngoài bỏ chạy mà đi. Huyết Linh, nhìn thấy ta, còn muốn trốn sao, thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Xanh thảm con ngươi nhìn chạy đi gần trăm mét Huyết Linh công tử. Tay phải một chiêu, hắn trên cổ tay mang theo một chuỗi thủy tinh vòng tay khẽ run lên. Lăn xuống một giọt màu xanh thảm bọt nước, thẳng đến Huyết Linh công tử vọt tới. Tốc độ cực nhanh, giống như thuần di, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Huyết Linh công tử thân hình lập tức cứng lại. Sau một khắc trực tiếp nổ tung ra. Huyết quang tư tán, nhuộm hồng cả một mảnh bầu trời tế. Cái này, Huyết Linh tông thủ tịch đại đệ tử đã bị như vậy giết. Có người chật vật nuốt nước miếng một cái. Khó có thể tin nói. Màu xanh băng tóc dài cùng con ngươi. Còn có dòng sông kia. Nàng tựu là được vinh dự hỏa quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Lạc Vũ Hy sao? Thực lực thật là khủng khiếp. Một chiêu liền thuần sát Huyết Linh tông Huyết Linh công tử. Cái này Lạc Hà Tông lúc nào cường đại đến loại trình độ này? Có người khiếp sợ nói ra, cũng liền tại mọi người kinh nghi thời điểm, cái kia giết chết Huyết Linh công tử giọt nước một lần nữa về tới Lạc Vũ Hy bên người. Hóa thành một mai thủy tinh, cứng lại tại chỗ cổ tay của nàng. Đáng tiếc, chỉ là Huyết Linh công tử một đạo huyết sát linh thân mà thôi. Lạc Vũ Hy nhìn xem cái kia nổ bung huyết phụ. Thần sắc có chút thất vọng nói ra, Lâm Xuyên nhìn qua đạp ở dòng sông phía trên Lạc Vũ Hy. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hắn Byakugan kỳ thật đã sớm nhìn ra Huyết Linh công tử linh thân. Nhưng cho dù chỉ là linh thân, kỳ thật thực lực cũng là phi thường cường đại, Lâm Xuyên muốn giết chết hắn là có thể, nhưng tuyệt sẽ không như người thiếu nữ này làm như vậy giòn. Nàng này thực lực chi khủng bố. Chuyện không phải là hư danh, cách chương.